Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, tỉnh làm cái gì? Chương 1093, tỉnh làm cái gì? Thánh đạo là trên đường thành tiên cần thiết một viên, chủ yếu là vì Hải La Thiên Vương. Nếu là hắn không cách nào tại trong thời gian quy định khôi phục tu vi, như vậy thành tiên lại không hy vọng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút cảm khái. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng có thể ảnh hưởng bản thân thành tiên, lại là Hải La Thiên Vương. Có lẽ tại nhìn thấy cái kia một khắc, hết thảy đều không thể trốn tránh. Nội tâm thở dài một tiếng, Giang Hạo liền đang chờ đợi. Quỷ tiên tử hẳn là có manh mối. Quả nhiên, quỷ tiên tử không để cho hắn thất vọng. Ta ngược lại thật ra biết một vị, thân phận địa vị một điểm không kém. Hiện nay nàng tại U Minh phủ một tòa thành trấn bên trong. Tiên tử cần gì? Đối phương cũng không có thiếu bản thân, cho nên phải bỏ ra một vài thứ. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Cửu cực thi giải pháp tứ đại bí thuật một trong. Cái này tương đối khó. Ta có thể lại dựng một vài thứ. Có thể. Giang Hạo không chút do dự gật đầu. Cái này đối những người khác có lẽ tương đối khó khăn, nhưng là với hắn mà nói ngược lại là đơn giản. Vừa có Trang Vu Chân, hai có Thi Hải lão nhân, mặc kệ bọn hắn ai, đều hẳn phải biết bí thuật, chỉ là đi vô pháp vô thiên tháp số lần nhiều lắm. Muốn chờ mấy tháng, không nóng nảy, dù sao mình còn muốn tìm thánh đạo, về sau liền không có giao dịch gì. Tất cả mọi người đang rèn luyện bản thân, tựa hồ đang đợi cái gì. Giao dịch khâu kết thúc, chính là nói chuyện phiếm khâu. Giang Hạo đang ngồi yên lặng, chờ đợi bọn hắn mở miệng. Bình thường, bản thân tại cái này khâu đều là duy trì trầm mặc. Nghe nói Bắc Bộ loạn. Quỷ tiên tử nói. Loạn rồi. Tinh hơi có vẻ đắc ý bên ngoài. Làm sao loạn rồi? Quỷ tiên tử cảm khái nói. Căn cứ một chút nghe đồn, Bắc Bộ vốn hẳn nên có một kiện tuyệt thế thần vật. Bây giờ thần vật biến mất. Một chút bị thần vật trấn áp tồn tại ngay tại dần dần thức tỉnh. Thì thần tông một chút tà thi càng là bộc phát. Hiện nay thì thần tông nội loạn nghiêm trọng. Một chút cường giả mang người thoát đi. Vận khí không tốt đệ tử đang bị điền cuồng truy kích. Bọn hắn có thể vượt qua Bộ Châu truy kích. Giang Hạo đê mi, Bắc Bộ tuyệt thế thần vật. Sơn Hải công đức đỉnh sao? Đúng là tuyệt thế thần vật. Cái này thần vật có thể trực tiếp áp chế ba viên hạt châu mang tới biến hóa. Tự nhiên. Trước kia trấn áp Bắc Bộ, hiện nay không có công đức đỉnh, Bắc Bộ một chút cân bằng bị đánh phá, nhưng là hắn lại không thể trả lại Sơn Hải công đức đỉnh. Đến mức giúp Bắc Bộ, bản thân cũng bất lực, cái gì thần vật biết mang đến ảnh hưởng lớn như vậy? Liễu có chút kinh ngạc, quỷ tiên tử nhún vai, tình mấy người cũng là không rõ ràng cho lắm, trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía trên cùng đan nguyên tiền bối. Cái sau mỉm cười nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiểu hữu không phải cầm qua sao? Ngạch, quỷ tiên tử sửng sốt một chút. Những người khác cũng là kinh ngạc. Ngay sau đó quỷ tiên tử nghĩ tới điều gì? Con mắt trợn to nhìn về phía tỉnh. Là trước kia món đồ kia. Vì đối kháng thiên địa cực hạn hung vật. Khó trách, đám người hiểu ra tới. Cái này nếu như đem đồ vật trả lại, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nhân tình này không nhỏ a. Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông cũng không có cách nào sao? Trương tiên tử hỏi. Quỷ tiên tử lắc đầu. Nghe nói Sơn Hải Kiếm Tông không biết vì cái gì, cũng không xuất động quá nhiều người. Nghĩ đến chính bọn hắn tình huống cũng không tốt lắm. Bất quá có một ít cường giả trấn áp, mới không có triệt để đại loạn. Thì thần tông là nội bộ trực tiếp xảy ra vấn đề, không cách nào duy trì. Giang Hạo suy tư hạ nói. Tây Bộ có một cái thi tổ. Có lẽ có biện pháp. Nếu là thi thể, như vậy Lâu Mãn Thiên hẳn là có biện pháp. Nhưng là hắn không nhất định sẽ đi qua. Nếu như lần này ra ngoài có gặp được, ta biết cáo chi. Trương tiên tử nói. Nàng là muốn ra ngoài tìm kiếm thiên thi đan. Gặp được thi tổ khả năng cơ hồ không có. Liễu nhìn xem chúng nhân nói. Gần nhất Uyên Hải Tổ Long Chi Tâm xuất hiện ngoài ý muốn. Giống như có một cỗ lực lượng như ẩn như hiện. Không biết là có hay không cùng Long tộc có quan hệ. Mặt khác vạn vật trung yên xuất hiện cực lớn bạo động. Hẳn là có cái gì đại sự phát sinh. Có lẽ cùng trọng yếu nhất vị kia có quan hệ. Nói hắn nhìn về phía quỷ tiên tử. Cái sau lắc đầu. Không biết. Gần nhất Nam Bộ không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Hạo suy tư dưới. Truyền ra thanh âm trầm thấp. Vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu. Tạm hoãn trở về. Đám người kinh hãi. Cho nên không phải là không có phát sinh. Mà là đã phát sinh. Đồng thời tỉnh đã xử lý. Quỷ tiên tử cảm giác Nam Bộ chính len lén làm gì. Nhưng là nàng toàn vẹn không biết. Nam Bộ phản bội nàng. Tỉnh đạo hữu làm sao làm được. Nàng hiếu kỳ hỏi một câu. Cái sau trầm mặc. Những người khác thoáng có chút đáng tiếc. Khó được quỷ tiên tử hỏi rồi. Đáng tiếc không hỏi đến đáp án. Ánh sáng xuất hiện để tiên tông người hiếu kỳ. Nhưng là dò xét phía dưới không có bất kỳ cái gì manh mối. Cũng không xác định là vì cái gì. Tinh nói. Thập nhị thiên vương còn tại chuẩn bị thành tiên sao? Trương tiên tử hỏi. Vẫn còn. Nhưng là tạm thời không có phương hướng. Tinh trả lời. Giang Hạo đê mi. Xem ra Mộc Long Ngọc vừa mới rời đi còn không có truyền tin tức trở về. Những này người còn không biết vấn đề thành tiên. Thượng quan nhất tộc bắt đầu bộc lộ tài năng. Liễu có chút ngoài ý muốn nói. Bọn hắn hiện tại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nghĩ đến đại thế chi tranh có bọn hắn một chỗ ngồi. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn là trường sinh nhất tộc. Hiện nay thoát khỏi cố trường sinh ảnh hưởng. Hậu tích bạc phát. Về sau lại hàn huyên rất nhiều chuyện. Giang Hạo cơ hồ là an tĩnh nghe. Theo đại sự cho tới việc nhỏ. Lớn đến các bộ an nguy. Nhỏ đến mấy nhân vật kiến thức. Tỉ như một vị nào đó nữ thiên vương lúc đầu rất thường xuyên xuất hiện tại bản thân hải vực phía. Trên, gần nhất bắt đầu biến mất. Nghe nói là say mê người nào đó. Giang Hạo nghe, cảm thấy Hồng Vũ Diệp khả năng thích nghe cái này. Đáng tiếc là không đủ xâm nhập. Liễu cũng biết chi rất ít. Mặt khác còn nghe nói người của Đại Thiên Thần Tông tựa hồ tiếp cái nào đó nhiệm vụ. Đi đến Bắc Bộ. Còn có chính là một chút tiên tông đệ tử vây quanh ở Uyên Hải phụ cận. Không biết muốn làm gì. Còn có một số đi loạn thạch đảo. Cuối cùng tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Khôi phục như cũ Giang Hạo. Xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép. Chuyện lần này cũng không nhiều. Đan Nguyên tiền bối cùng lúc trước. Chỉ là Bắc Bộ giống như xuất hiện dị thú. Thu hoạch lần này là có thánh đạo tin tức. Nhưng là cần cho quỷ tiên tử tìm kiếm cửu cực thi giải pháp tứ đại bí thuật một trong. Quỷ tiên tử bản nhân cũng muốn thiên thi đan. Nghĩ đến là cùng Bắc Bộ người có liên hệ. Đại khái vẫn là thi thần tông người. Liễu cần long tộc thuật pháp. Tốt nhất là thể thuật. Trừ đó ra, chính là Bắc Bộ đại loạn. Thi thần tông nghiêm trọng nhất. Cái khác có một ít cùng mình có quan hệ. Cũng liền còn tốt. Nghĩ đến thuận tiện đem nữ thiên vương sự tình ghi chép lại. Hồng Vũ Diệp có lẽ không hỏi cái khác. Cái này hỏi xác suất rất lớn. Như thế Giang Hạo liền lấy ra Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Bắt đầu gia trì. Thánh đạo tin tức hắn đã biết. Ngày mai có thể đi lĩnh lấy nhiệm vụ. Sau đó ra ngoài. Cho đến trước mắt đọa tiên tộc còn tại bị đánh ép. Bản thân coi như an toàn. Chỉ là không xác định Mộc Long Ngọc lúc nào trở về. Không phải có thể đi hải ngoại một chuyến. Nghĩ tới đây, Giang Hạo dừng lại, thuận tay xuất ra Ngọc Bội. Tựa hồ không cần Mộc Long Ngọc đồng ý. Bản thân liền có thể tiến vào. Nghĩ tới đây, Giang Hạo một mực chờ đến sáng sớm. Nhận nhiệm vụ về sau. Lại chờ đợi ban đêm. Cuối cùng biến mất tại nguyên địa. Tiến về hải ngoại. Đi một chuyến Mịch Linh Nguyệt nhà kho. Các ngươi xuyên tạc. Bản ý của ta là cho manga đánh cái quảng cáo. Manga bản quyền sớm tại hơn nửa năm trước liền bán. Manga người sáng tác là độc lập. Chất lượng tốt xấu nguồn gốc từ người sáng tác. Cùng ta khẳng định không quan hệ. Tốt là người bản sự. Không tốt đừng chạy đến mắng ta chính là. Manga thành tích tốt đẹp. Đối với ta là có không ít có ích. Các ngươi lý giải thoáng có chút khoa trương. Hết chương.